Bán tiên, chương 662, một cái đều chạy không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Bách Lý Tâm giảng giải, Dữ Khánh lập tức truy vấn, bọn hắn đi được bao lâu? Bách Lý Tâm tính toán, trả lời, gần 3 canh giờ còn chưa có trở lại. Dữ Khánh sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó coi, lại hỏi, hướng phương hướng nào đi? Bách Lý Tâm chỉ hướng Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết dụ địch mà đi phương hướng. Dữ Khánh không kềm được phi thân lên, chạy tới đỉnh núi bên trên, lên cao trông về phía xa cái hướng kia. Cảm xúc lâm vào lo nghĩ cùng lo lắng bên trong, đến mức tối hôm qua trong mộng nữ nhân là người nào, trong nháy mắt đã không có bất luận cái gì tưởng niệm, đã ném chi sau đầu, so sánh hai vị sư huynh sinh tử tới nói, cùng nữ nhân nào phát sinh quan hệ đã không trọng yếu. Trọng điểm ở chỗ, hắn đối với nơi này ba nữ nhân đều không có tình cảm, đơn giản một buổi chi vui mừng, mà Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại là có thể vì hắn liều chết xông vào thần thụ cầu lấy giải dược người, bên nào quan trọng hơn còn phải nói sao. Đợi trái đợi phải không thấy bóng dáng, ngay tại hắn chuẩn bị hướng cái hướng kia đi tìm lúc dưới núi đột nhiên truyền đến hò hét. Lão thập ngũ, người bò cao như vậy làm gì? Thanh âm rất quen thuộc, Dữ Khánh quay đầu hướng dưới núi nhìn lại, chỉ thấy Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết theo phương hướng ngược nhau trở về trực tiếp cùng Bách Lý Tâm chạm mặt ở cùng nhau chào hỏi. Dữ Khánh lập tức phi thân mà xuống, rơi vào bên cạnh của bọn hắn, trên dưới dò xét bọn hắn. Nam, Mục hai người cũng đang đánh giá hắn, nhất là Nam Trúc nhịn không được cười ha ha. Có thể nhảy tương đáp xem ra là thật không sao. Thấy còn có thể nói đùa, Dữ Khánh nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn hỏi câu. Các ngươi không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Nam Trúc lại ngay trước mặt Bách Lý Tâm đập bộ ngực. Muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Dữ Khánh không để ý tới hắn khoác lác hỏi. Làm sao đi lâu như vậy mới trở về? Nói đến đây cách, Nam Trúc lại than thở nói. Chúng ta dám trực tiếp trở về sao? Đầu tiên là kinh mạo hiểm hiểm chạy trốn một hồi, sau này lại lượn cái vòng lớn vòng trở về. Ngươi là không biết ta cùng lão cừu đó là đường đường chính chính bôn ba một đêm, mệt mỏi quá sức. Dữ Khánh quét mắt bốn phía, mệt mỏi về mệt mỏi, chúng ta ở chỗ này thời gian quá lâu, các ngươi tại đây bên trong đem người dẫn đi cũng có thể sẽ nhường người hoài nghi, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đến lập tức chuyển di. Hắn càng nghĩ càng thấy đến lo lắng, đã không phải giọng thương lượng, biến thành quả quyết hạ lệnh giọng điệu. Đi, lập tức đi, tĩnh tỏa tại phụ cận hướng Lan Huyên nghe vậy nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Tại là một đám người lập tức lên đường, hướng Lan Huyên cùng Tần Phó Quân cũng bị thúc giục rời đi, ai ngờ hướng Lan Huyên đứng dậy liền hướng Dữ Khánh chỉ nói. Người tiếp tục cõng ta, Dữ Khánh đang lặng lẽ dò xét Bách Lý Tâm, luôn cảm giác Bách Lý Tâm có chút không đúng, tầm mắt né tránh, không dám cùng hắn đối mặt dáng vẻ càng xem càng khả nghi, trong lòng càng lẩm bẩm, chẳng lẽ tối hôm qua trong mộng nữ nhân thật sự là nàng. Kết quả lại bị hướng Lan Huyên một cuống họng hô tỉnh táo lại, cân nhắc đến lão thất cùng lão cừu bôn ba suốt cả đêm xác thực rất mệt mỏi, hắn đành phải lại tự làm tự chịu làm hướng Lan Huyên vật cưỡi, lừng chiếm hữu nàng đi. Bách Lý Tâm cũng cân nhắc đến hai vị đồng bọn vất vả chủ động lưng đeo Tần Phó Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có cách hai cái này vướng víu trước mắt đều còn không thể ném. Một nhóm xuống núi lúc cảnh giác bốn phía Mục Ngạo Thiết hỏi một câu. Hướng đi đâu, Dữ Khánh hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Các ngươi tối hôm qua xông vào thần thụ, mãi cho đến trốn tới, đều không người truy các ngươi. Mục Ngạo Thiết, không ai truy, Ngũ Thải Ong tựa hồ sợ đen, đuổi tới cây bên ngoài cũng không đuổi. Quảng cáo, Nam Trúc đoán được chút gì đó, kinh nghi bất định hỏi một câu. Lão thập ngũ, ngươi không phải là muốn xông à, Dữ Khánh. Cũng không thể là không có phát hiện các ngươi a, liền các ngươi như thế nào, đều không người động các ngươi, chẳng lẽ không hẳn là hoài nghi là phấn hoa có tác dụng sao? Nói đến phấn hoa tác dụng, chính hắn đều lúng túng, đối ông chúa có hay không có tác dụng hắn không biết, hắn trên người mình đúng là tạo nên tác dụng. Ít nhất trải qua này bị sau xác nhận phấn hoa hiệu quả, lần nữa ấn chứng đằng yêu không có lừa bọn họ. Nói đến đây cái, hắn liền nghĩ tới một chuyện khác nhịn không được hỏi hai vị sư huynh. Nấu nước không có tác dụng sao? Cái này khiến hắn rất kỳ quái, ấn lý thuyết rất không có khả năng, hai thằng này uống đại đầu đốt nước đều có thể giải độc, không có đạo lý hắn lại không được, có nước uống làm gì còn muốn liều mạng đi mạo hiểm làm cái gì mật ong, này không hợp với lẽ thường. Người khác không hiểu nấu nước là có ý gì, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tự nhiên là nghe xong liền hiểu, nhưng hai người thần sắc đều có mấy phần mất tự nhiên. Dữ Khánh tự nhiên đã nhìn ra, lập tức truy vấn. Nhăn nhăn nhó nhỏ ý tứ gì? Nam Trúc buông tiếng thở dài, chỉ bốn phía. Người tự suy nghĩ một chút đi, tiến vào tòa tiên phủ này về sau, người có thấy hay không qua nước? Hỏi lên như vậy, đừng nói Dữ Khánh, những người khác cũng không nhịn được đi theo suy nghĩ một chút, thật đúng là đừng nói, sau khi đi vào hối hả ngược xuôi, to như vậy cái tiên phủ bên trong xác thực chưa thấy qua nước, liền đầu dòng suối nhỏ cùng tiểu thủy hoa tử đều chưa thấy qua. Dữ Khánh kinh ngạc nói, ý của ngươi là tiên phủ bên trong không có nước. Nam Trúc thở dài, có thể tìm tới nước chúng ta còn dùng bốc lên cái kia hiểm sao? Tầm mắt liếc mắt mắt Mục Ngạo Thiết phát hiện này to con lại tại trang sâu lắng, lúc này mở miệng kéo hắn cùng một chỗ xuống nước. Lão cửu, ngươi nói có đúng hay không? Mục Ngạo Thiết không nói chuyện, mặt không biểu tình, như không có chuyện gì xảy ra. Ừ tiếng mà thôi, Dữ Khánh y nguyên thấy kỳ quái, không có nước nơi này làm sao có thể dài mấy cái này hoa hoa thảo thảo. Nam Chúc, quỷ biết chuyện gì xảy ra, chúng ta không tiếc đào cái hố sâu, cũng không thể đào ra nước đến, vội vã cứu ngươi, không dám lung tung lãng phí thời gian, đành phải đi mạo hiểm. Dữ Khánh tạm thời buông lỏng ra hướng Lan Huyên một cái chân, thuận tay bắt nắm hoa cỏ trực tiếp bóp ra nước đến, hỏi. Này không thể làm nước khẩn cấp sao? Nam Chúc ha ha nói. Liền ngươi thông minh, chúng ta dĩ nhiên thử qua, lão cừu còn làm cái bát đá trang, kết quả nấu nước không vui, đoán chừng là chịu không được vị này, còn cầm chén cho phá vỡ, như vậy bỏ trốn mất dạng, đến bây giờ đều không thấy cái ảnh. Người không tin hỏi lão cừu có phải như vậy hay không? Nấu nước, Bách Lý Tâm, Tần Phó Quân cùng hướng Lan Huyên đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Mục Ngạo Thiết lại mặt không thay đổi, ừ tiếng, Dữ Khánh hơi kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đầu không thấy, đồ chơi kia hiện tại xem ra chỉ cần nắm giá trị đối ngoại công khai có thể là rất đáng tiền, không thấy tổn thất là rất khó tiếp nhận. Ai, Nam Trúc buông tiếng thở dài, quỷ biết cái kia không có lương tâm chạy đi đâu rồi, đều tại ngươi bình thường quá phóng túng, nuôi thả liền là dã nha. Tóm lại hai người không hề đề cập tới nắm đại đầu hướng nước tiểu bên trong nhấn sự tình. Tóm lại tuyệt sẽ không chủ động bàn giao là hai người bọn họ nắm sự tình làm cho đập. Cơ hồ một mực giữ yên lặng hướng Lan Huyên nhịn không được hỏi một câu. Nói là cái kia mang vào tiểu vân gian côn trùng. Nàng là gặp qua đại đầu, mấy tên này tại tiểu vân gian gặp nạn, đại đầu báo tin một màn kia làm nàng khắc sâu ấn tượng. Kết hợp mấy người nói chuyện, nàng hiện đang ngạc nhiên nghi ngờ chính là chẳng lẽ cái kia côn trùng còn có thể giải độc hay sao? Nàng kiểu nói này, Bách Lý Tâm tầm mắt cũng lấp lóe, nàng cũng đã gặp đại đầu, gặp qua mấy tên nuôi ở bên cạnh cái kia con côn trùng, chỉ thế thôi, đối với tác dụng chân chính cũng không có bất luận cái gì hiểu rõ, cũng không biết cái gọi là nấu nước là đại đầu nước tắm. Tần Phó Quân thì hoàn toàn là nghe thiên thư, hoàn toàn không biết gì cả, không thể nào liên tưởng. Đối với vấn đề này, Dữ Khánh không rảnh để ý, không muốn giải thích quá rõ ràng để cho người ta biết quá nhiều. Thế là hướng Lan Huyên cũng không có hỏi nhiều nữa. Cũng đang bởi vì cái này, Dữ Khánh lại bắt đầu hoài nghi chiếm hữu nàng, cảm giác nữ nhân này trở nên không bình thường, so với hôm qua cái kia cỗ bắt hắn trêu chọc cười đùa vị không có, hôm qua còn luôn bắt hắn đôi ngựa chơi tới, hôm nay trầm mặc rất nhiều, mà lại có vẻ hơi lạnh lùng, trên cơ bản ngay cả lời đều không nói. Chẳng lẽ tối hôm qua trong mộng nữ nhân là nàng? Quay đầu quét mắt Bách Lý Tâm cùng Tần Phó Quân, hắn lại nhịn không được hoài nghi lên Tần Phó Quân, phát hiện Tần Phó Quân hôm nay cũng không quá như thường, hôm qua tỉnh táo lúc sẽ còn mắng vài câu uy hiếp vài câu tới, hôm nay triệt để trầm mặc thậm chí liền tầm mắt đều tránh cho cùng ánh mắt của hắn có tiếp xúc. Chẳng lẽ nàng mới là tối hôm qua trong mộng nữ nhân? Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, việc này thật chính là bắt hắn cho làm xoắn suýt, mấu chốt là hắn còn không tiện mở miệng, chẳng lẽ muốn hỏi người ta tối hôm qua có hay không cùng chính mình ngủ qua? Đường đường đại nghiệp thi đại hành tàu, khiến cho hắn làm sao mở miệng hỏi loại vấn đề này. Còn có Bách Lý Tâm, lão thất tâm tâm đọc nữ nhân, khiến cho hắn làm sao mở miệng. Như thật sự là Bách Lý Tâm, hắn cũng không biết nên làm sao hướng lão thất bàn giao. Tóm lại hắn cũng cho làm trầm mặc đại gia cơ hồ đều trầm mặc duy chỉ có Nam Trúc y nguyên lắm lời thỉnh thoảng ca ngợi một thoáng giống như tiên cảnh phong quang, hoặc ca ngợi Bách Lý Tâm hai câu. Bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, Hoàn Ngọc Sơn liền dẫn một người chạy tới bọn hắn trước đó ẩn náu khu vực. Ở bên người đệ tử chỉ dẫn dưới, Hoàn Ngọc Sơn nắm lấy người rơi xuống, thả theo hành đệ tử đi tìm kiếm. Đến nơi này về sau, ngắm nhìn bốn phía Hoàn Ngọc Sơn mới ý thức tới, vẻn vẹn tìm người, bằng tu vi của mình đích thân đến nơi này cũng không có ưu thế gì, tham dự điều tra quá ít người. Cũng không thể không hề làm gì làm các loại, hắn phù không nhìn chằm chằm, nhưng chỉ có cùng đi cái vị kia đệ tử phụ trách điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may khúc trưởng lão cũng không có khiến cho hắn đợi lâu, mang theo mấy tên tu vi tương đối cao đệ tử trước chạy tới, gia nhập nhằm vào vùng này tìm tòi. sở dĩ nhìn chằm chằm nơi này không thả, là Khúc trưởng lão có lý do tin tưởng, nếu như tối hôm qua đánh nhau động tĩnh thật chính là muốn đem điều tra nhân viên cho dẫn dắt rời đi, vậy đã nói rõ có người không tiện rời đi nơi này, hoặc là nơi này phát hiện bảo tàng loại hình, bằng không không cần thiết làm ra động tĩnh, lặng lẽ chạy mất là được. Cẩn thận hỏi thăm tương quan đệ tử tối hôm qua chuyện xảy ra trước điều tra đi hướng về sau, Khúc trưởng lão cấp tốc khóa chặt điều tra hướng đi. Ở phương diện này, Khúc trưởng lão tựa hồ so Hoàn đại trưởng lão càng có năng lực. Rất nhanh liền có kết quả tìm được Dữ Khánh đám người tối hôm qua ẩn náu hang động, trong động tìm được bọn hắn tối hôm qua đặt chân dấu hiệu cái kia tờ tầng ong trước tiên rơi vào trong tay của hắn. Ô, nơi xa trên không đột nhiên truyền đến một tiếng kéo dài không dứt thét dài. Trong động người cấp tốc lóe ra, Khúc trưởng lão đưa mắt nhìn về phía thanh âm tới chỗ, lớn tiếng hô. Đại trưởng lão đã phát hiện mục tiêu, lưu hai người chờ những đồng môn khác, những người còn lại cùng ta nhanh hướng, quảng cáo. Hắn cái thứ nhất phi thân xuống núi, mấy tên đệ tử khẩn cấp đi theo bay đi, cấp tốc bay lượn. Thần ở trên không bốn phía siêu tầm Hoàn Ngọc Sơn hoàn toàn chính xác phát hiện mục tiêu. Ngay tại hắn phát ra cái kia tiếng nhắc nhở thét dài trước, vác tại Dữ Khánh trên thân chậm rãi quan sát bốn phía hướng Lan Huyên đã là bỗng nhiên híp mắt quay đầu nhìn chằm chằm phía sau trên không, trầm giọng nói. Phiền toái tới, Hoàn Ngọc Sơn phát hiện chúng ta, nghe thấy lời ấy, mấy người lần lượt quay đầu nhìn lại, lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cho dù là theo nàng nhìn lại phương hướng nhìn kỹ, liền Bách Lý Tâm thị lực cũng không có thấy cái gì. Nam Trúc nhịn không được hỏi một tiếng. Làm sao, vừa mới nói xong, cái kia đạo kinh lâu không dứt tiếng thét dài đã theo viễn không mơ hồ truyền đến, khiến cho mọi người sắc mặt hơi biến. Dữ Khánh hô to, nhanh lên, mấy người lập tức đi theo hắn cấp tốc bay lượn chạy trốn. Sóc nảy bên trong hướng Lan Huyên lắc đầu nói, đến muộn, một cái đều chạy không được, tiếng thét dài dừng lại về sau, thỉnh thoảng quay đầu bọn hắn cuối cùng thấy được trên không phóng tới một điểm bóng người, dần dần tại trong tầm mắt của bọn hắn phóng to. Cuối cùng bá một tiếng, sóng xung kích lệnh trên mặt đất hoa cỏ dồn dập khom lưng cúi đầu, một bóng người bỗng nhiên lơ lửng, vững vàng đứng tại bọn hắn bỏ trốn con đường phía trước phía trên. Một đám người khẩn cấp sát ngừng sau khi, Dữ Khánh ném trên lưng hướng Lan Huyên, đồng thời một tiếng nộ hô. Còn chờ cái gì, Mục Ngạo Thiết một cái lắc mình, đem Tần Phó Quân từ trên người Bách Lý Tâm kéo đến tay kiếm trong tay trực tiếp nằm ngang ở Tần Phó Quân trên cổ. Nam Trúc rút kiếm bảo hộ ở một bên, cái kia vẻ mặt phản ứng chân chính là như lâm đại địch. Dữ Khánh cũng rút kiếm nơi tay, độ cao cảnh giác. Bách Lý Tâm phất tay rút tiễn trương cung, lại trước tiên lách mình ngăn tại Dữ Khánh trước mặt, bảo hộ Dữ Khánh ý đồ rất rõ ràng, mũi tên nhắm ngay lơ lửng người. Dữ Khánh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, trong lòng lại lóe lên ý nghĩ kia, thật chẳng lẽ là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lơ lửng tại cách đất cao hai trượng vị trí Hoàn Ngọc Sơn nhíu lông mày, nhìn chằm chằm bị cưỡng ép Tần Phó Quân ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Hắn dĩ nhiên nhận biết Tần Phó Quân, Côn Linh Sơn chấp pháp trưởng lão coi trọng nhất quan môn đệ tử, há có thể không biết. Trước đó coi là gặp nạn, không nghĩ tới lại bị đám gia hỏa này bắt đi làm con tin. Tạm được tự do hướng Lan Huyên hai tay giao đội lên trước bụng, chậm rãi mà ung dung tàn bộ hai bước núp ở mấy người sau lưng bộ dáng, nhưng người nghiêng đầu nhìn xem, không có chút rung động nào lạnh lùng nhìn thấy Hoàn Ngọc Sơn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.